Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phòng cho thuê. Hôm qua vẫn phát sinh cướp đoạt án địa phương, Lộ Cảnh Dương lái xe, mang theo tổ 2, tăng thêm Lưu Giai Lệ, cùng nhau chạy tới mảnh này khu dân cư, bị cướp bao, ích, nữ sĩ. Lúc ấy là muốn tiến vào mảnh này khu dân cư thời điểm mới bị súng, cho nên mảnh này khu dân cư bên trong hẳn là sẽ có vị kia không biết tên họ, ích, nữ sĩ cần đồ vật. Hoặc là cần đạt tới địa điểm, mà lại mảnh này cư xá bên trong, ngoại trừ hai cái nhập khẩu bên ngoài, là không có máy thu hình, vô cùng phù hợp những người kia ẩn thân lựa chọn, đương nhiên. Phù hợp địa phương có rất nhiều, nơi này cũng chỉ có thể nói, xem như trong đó một cái, mà ích nữ sĩ, hôm qua vãn hướng trong này đi, nghĩ đến, chí ít hôm qua vãn, nơi này là nàng cần đến địa phương, vậy cái này khu cư xá bên trong, nói không chừng sẽ có cái gì phát hiện, ô tô ngoặt vào cư xá, Lộ Cảnh Dương đem con ruồi số 1 thả, sát bên một gian phòng. Một gian phòng lục soát, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi thẳng đến từng cái lão tiểu khu đi tìm. Là không quá thực tế, lượng công việc quá lớn, mà lại nếu như xác thực ẩn thân nơi này, vô cùng dễ dàng bị kinh động. Cho nên, để tốc độ càng nhanh, bí mật hơn con ruồi số 1 đến tìm kiếm, nhất định là nhanh nhất, mà lại, vị kia ích nữ sĩ có thể thấy đặc thù. Cũng đã bị con ruồi số 1 quét hình ghi chép lại. Nó có bản thân lục soát xứng đôi mục tiêu năng lực. Đầu lĩnh, làm sao tìm được? Đường Linh ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Để mọi người đem vũ khí che lấp tốt. 22 tổ 1, xuống xe đi cư xá cửa ra vào. Hỏi một chút giữ cửa các đại gia. Trong khu cư xá. Có hay không cho thuê phòng ở, dạng này lão tiểu khu, những cái kia các đại gia tin tức là linh thông nhất. Minh Bạch, Đường Linh nói xong, cầm lấy bộ đàm, thông chi từng cái xe người. Sau đó, đám người xuống xe, dựa theo mệnh lệnh riêng phần mình đi làm, mà Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh thì đợi ở trong xe. Đường Linh chờ lấy những người khác báo cáo. Lộ Cảnh Dương thì nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế thì quan sát đến con ruồi số 1 hành động. Con ruồi số 1 dáng người nhỏ, vô cùng linh hoạt, động tác cũng rất nhanh. Một chỗ phòng ốc lục soát xuống tới, bất quá hơn 10 giây thời gian. Từ Lộ Cảnh Dương bên cạnh bọn họ một ngôi lầu bắt đầu, bất quá 5 phút khoảng chừng, một tòa thất tầng kiểu cũ cư dân lâu, 14 nhà nhân gia liền tìm tòi một lần, nhưng là bản này cư xá, chí ít 3 hơn 10 tòa nhà dạng này cư dân lâu. Vẫn là cần tiêu hao số lớn thời gian, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đường Linh, cầm ở trong tay điện thoại di động, thỉnh thoảng vang lên tin nhắn nhắc nhở, là Hạ Uy bọn hắn đã hỏi tới một chút tin tức. Phát đưa tới, cho Đường Linh tập hợp. Mà Đường Linh cũng đem phát đưa tới tin tức, dùng bút ký xuống tới, viết lên trên quyển sổ. Hơn một giờ về sau, Hạ Uy bọn hắn đã trở về. Con ruồi số 1 còn đang tiếp tục lấy bản thân công tác. Đường Linh cũng đem tất cả tập hợp tin tức, đưa cho Lộ Cảnh Dương. Tiếp nhận notebook, Lộ Cảnh Dương nhìn một lần về sau. Còn cho Đường Linh, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tích tích, Lộ Cảnh Dương não hải vang lên nhắc nhở. Con ruồi số 1 gửi tín hiệu tới. Tâm thần kết nối con ruồi số 1. Lộ Cảnh Dương thấy được con ruồi số 1 truyền lại tới được hình ảnh. Đây là một gian đơn sơ phòng. Bên trong một người cũng không có. Bất quá từ hiện trường đến xem. Không lâu trước đó, nơi này có người ở qua. Mà lại rời đi vô cùng vội vàng. Mà con ruồi số 1 sở dĩ phát ra nhắc nhở dừng lại ở nơi này là bởi vì một chương rơi tại trong góc tiền giấy để bọn hắn đuổi theo. Lộ Cảnh Dương nói một câu, sau đó khởi động ô tô. Đường Linh tranh thủ thời gian thông qua bộ đàm, thông chi phía sau xe. Sau đó ba chiếc xe khởi động, tại con ruồi số 1 dừng lại cư dân lâu bên ngoài. Dừng xe, Lộ Cảnh Dương xuống xe, hướng cư dân lâu đi đến. Loại này đời cũ cư dân lâu, bình thường đều là 3 đến 4 tòa nhà, cấu thành một cái nhỏ viện tử, có một cái lớn cửa sắt, sẽ có ở tại cư xá bên trong một chút lão đại gia. Phụ trách thủ nhất hạ môn, các cư dân góp vốn cho giữ cửa đại gia khai điểm tiền lương. Cho nên, làm Lộ Cảnh Dương bọn hắn xuống xe, hướng bên trong đi thời điểm, trực tiếp bị giữ cửa đại gia cản lại. Các ngươi là làm cái gì? Đại gia ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương một đoàn người hỏi. Mặc dù Lộ Cảnh Dương bọn hắn mặc đều không có vấn đề quy quy củ cự, nhưng là như thế một nhóm nam nam nữ nữ vội vội vàng vàng đuổi tới, muốn đi vào còn không có người quen dẫn đường. Đại gia đề cao cảnh giác cũng là bình thường. Đại gia, ngươi tốt, chúng ta vừa mới tới hỏi qua ngươi, nhớ kỹ a. Lúc này Hạ Uy đứng đi ra, nói với đại gia, vừa mới liền là hắn và Vương Lạc Tân cùng một chỗ đến nơi đây hỏi qua trước mắt đại gia có hay không phòng ốc cho thuê một loại vấn đề. A, các ngươi a, không phải cho các ngươi nói a, nơi này phòng ở cũng đã thuê xong, hiện tại mang nhiều như vậy người tới làm cái gì? Đại gia, chúng ta là cảnh sát, đây là giấy chứng nhận. Hạ Uy lấy được Lộ Cảnh Dương ra hiệu về sau, lập tức tiến lên, cùng Vương Lạc Tân ngăn trở đại gia, xuất ra giấy chứng nhận cho hắn nhìn, mà Lộ Cảnh Dương thì mang người trực tiếp hướng thứ hai tòa nhà phòng ốc đi đến. Không phải, các ngươi, đại gia chuẩn bị lần nữa ngăn cản Lộ Cảnh Dương đám người. Hạ Huy vội vàng ngăn lại, nói ra, đại gia, nhỏ giọng một chút, chúng ta theo dõi một đám người hiểm nghi, tìm tới nơi này. Cho nên mời đại gia phối hợp một cái, không nên kinh động bọn hắn. Đem Hạ Uy nói nghiêm túc, đại gia cũng sẽ không nói chuyện, gật gật đầu. Sau đó Hạ Uy tại trải qua được cái này vị đại gia sau khi đồng ý, cùng Vương Lạc Tân tiến vào bên cạnh một cái phòng nhỏ, là cung cấp cho thủ môn đại gia dùng để nghỉ ngơi. Lộ Cảnh Dương mang người nhanh chóng lên lầu 3. Sau đó chỉ bên phải 302, Trần Khải Quân thượng trước, mở khóa, Đường Linh đám người thì rút tay ra súng, cùng cụp, cửa một mở ra, Trần Khải Quân lập tức kéo ra cửa phòng, Đường Linh mấy người nhanh chóng vọt vào, Lộ Cảnh Dương đi ở cuối cùng, ngay cả súng đều không có móc, hắn biết rõ bên trong không có người, nhưng là hắn không có nhắc nhở, từ hành động tới nói. Đường Linh bọn họ là chính xác, tiến vào một cái xa lạ nơi trốn, bảo trì cảnh giác là phi thường có cần thiết, mà Lộ Cảnh Dương tận lực không nhắc nhở bọn hắn, để bọn hắn thu hồi súng ngắn, cũng là vì để bọn hắn dưỡng thành tốt đẹp chính là hành động quen thuộc mà thôi. Xác nhận phòng ốc an toàn hậu, Lộ Cảnh Dương lúc này mới đi vào, Lưu Vũ đứng ở cửa ra vào. Những người khác từ trong túi móc xuất thủ bộ đeo lên, bắt đầu ở mỗi cái gian phòng kiểm tra. Lộ Cảnh Dương trực tiếp đi đến trước đó con ruồi số 1 nêu lên vị trí, từ dưới đất nhặt lên tấm kia rơi xuống 20 đồng tiền giấy. Đầu lĩnh là giống nhau. Không biết lúc nào Đường Linh đã đến Lộ Cảnh Dương sau lưng, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương trong tay tiền giấy không khỏi hỏi, chứa vào. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, đem trương này tiền giả đưa cho Đường Linh. Đầu lĩnh, bên này có phát hiện. Lương Vĩnh ba thanh âm truyền đến. Lộ Cảnh Dương đi qua, đến phòng ngủ chính bên trong. Lương Vĩnh ba chính đứng ở tủ quần áo phía trước, đi vòng qua. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy trong tủ treo quần áo rỗng tuếch, tại tủ quần áo phía dưới đánh gậy bên trên có một chỗ vết tích, bốn phía có tro bụi, trung gian một khối hình chữ nhật vết tích tương đối mới. Giống như là trước đó thả thứ gì ở phía trên, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.